Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, 30. Thạch Anh Giới, hỗ trợ hội một đám người đang chém giết lẫn nhau. Đánh quái, thăng cấp, bọn hắn đối thủ là một đám nham giác thú. Này loại quái thú sinh hoạt tại nham thạch trong đống, dùng bùn đất hòn đá làm thức ăn. Khoác trên người một tầng thật dày nham giáp, này đạo đưa chúng nó không chỉ lực phòng ngự mạnh, còn tiên thiên phụ thêm phản giáp năng lực, đánh lên đến phanh phanh rung động, nổi bật như rèn sát. Bất quá hỗ trợ hội bây giờ cũng là xưa đâu bằng nay. Có thần thoại tiểu đội cường lực gia nhập, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, cho nên tiêu diệt đám này nham giác thú cũng không là vấn đề. So sánh mọi người bận rộn, Nguyên Thần Phi liền lộ ra nhàn nhã nhiều. Hắn vậy mà tại uống rượu, ăn cơm, có rảnh linh vòng tay tại. Nguyên Thần Phi trực tiếp mang theo chồng chất bàn cùng cái ghế. Đến chiến trường sau liền mang lên tiệc rượu, sau đó liền mở ra xem kịch hình thức. Một bên xem còn một bên hô, thêm chút sức, ta nói các ngươi chưa ăn cơm sao? Một đầu nham thú muốn gõ như thế nửa ngày mới gõ chết. Lý Chiến Quân búa lớn chặt tại một đầu nham giác thú trên đầu. Đem hắn đánh ngã, quay đầu dùng búa chỉ Nguyên Thần Phi. Người nhà câm miệng cho ta. Nguyên Thần Phi uống bia, đứng tại hàng trước nhất không nên tùy tiện về sau nhìn. Một đầu nham giác thú vừa vặn nhào tới, đem Lý Chiến Quân ngã nhào xuống đất. Lý Chiến Quân dùng tay trái bắt lấy quái vật này nham giác. Búa lớn hung hăng đâm vào quái vật đối lập mềm mại phần bụng. Cho nó tới cái mở ngực, đem hắn đạp bay ra ngoài. Quay đầu hô to, Nguyên Thần Phi ngươi mẹ nó. Nói đừng quay đầu, bị mở ngực nham giác thú đã lại đánh tới. Đối Lý Chiến Quân cánh tay liền là một ngụm. Ta hiện tại bắt đầu hâm mộ tuần thú sư. Hạ Ngưng lui về đến, cầm lấy Nguyên Thần Phi trên bàn bia uống một ngụm nói. Sủng vật đánh quái, giúp ngươi thăng cấp, chính mình uống rượu ăn thịt là được. Coi như không tệ, đừng nói như vậy, Huyễn Linh Sư không cũng có thể. Thấy đội ngũ đi tới một đoạn ngắn, Nguyên Thần Phi nâng lên cái bàn đi lên phía trước. Vu sư tay xuất hiện, nắm lên ghế đầu theo ở phía sau. Ta nói ngươi là cố ý à? Cố ý dồn khí bọn hắn. Hạ Ngưng đối quái vật trồng chất ném đi một cái bạo liệt hỏa diễm. Hỏi Nguyên Thần Phi, không, ta không có ý tứ này. Chỉ bất quá chiến đấu bản thân liền là một loại rèn luyện. Nếu như ta ra tay, vậy bọn hắn liền quá dễ dàng. Lại nói Mộng Yểm Mã đã giúp bọn hắn không ít việc. Nguyên Thần Phi có chút hủy khuất. Có Mộng Yểm Mã tại, mọi người hoàn toàn chính xác buông lỏng rất nhiều. Vậy sao ngươi không rèn luyện? Đối ta không có hiệu quả. Nguyên Thần Phi không khách khí trả lời. Chỉ có thế lực ngang nhau chiến đấu mới có thể rèn luyện chính mình. Nghề nghiệp quyền thủ cùng người bình thường luyện quyền. Vĩnh viễn không có tiến bộ. Ngươi thật đúng là không khách khí. Nhưng ta chán ghét ngươi lời giải thích. Hạ Ngưng bắt đầu cầm đùi gà, lời nói thật luôn luôn không dễ nghe. Đúng rồi, ngươi còn bao lâu thăng cấp? Hạ Ngưng ăn đến đầy tay dầu, tại Nguyên Thần Phi trên thân trà sát mấy lần, sau đó ném ra mấy cái hỏa xa. Nói thực ra tưởng nàng như thế thăng cấp, cũng không có gì rèn luyện hiệu quả. Nguyên Thần Phi ghét bỏ nhìn một chút trên người mỡ đông. Quá mức, a, nhanh. Lập tức 30 cấp, mặc dù Nguyên Thần Phi chính mình lười biếng, thế nhưng hắn 5 cái chiến sủng so 5 cái chiến trước trả lại lực. Này dẫn đến hắn tốc độ lên cấp trực tiếp liền là của người khác 5 đến 8 lần. Tại có ý thăng cấp tình huống dưới, Nguyên Thần Phi muốn trong vòng 3 ngày lên tới 30 cấp thật đúng là không phải việc khó. Hôm nay liền là ngày thứ 3. Nguyên Thần Phi cũng gần như muốn tấn thăng. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang dội gầm rú. một đầu phá lệ to lớn màu đen nham giác thú tại cách đó không xa xuất hiện. Là 32 cấp thống lĩnh. Mọi người cẩn thận. Thường Mậu đã hô, có được 3 cái kỹ năng. Nham thạch áo giáp, tổn thương bắn ngược cùng chiến đấu quầng sáng. Phụ trách điều tra Thủy Oánh Oánh nói, nàng không nỡ bỏ sóc chuột chiến đấu, cho nên tiểu gia hỏa đi là điều tra con đường. Năng lực so nhìn rõ kính mắt còn dễ dùng. Đồ tốt, nghe được cái này, Nguyên Thần Phi hô một tiếng. Cũng không biết hắn nói rất hay đồ vật là chỉ cái gì. Sau đó hất lên gặm mất xương gà đứng lên. Cái tên kia giao cho ta. Nghe nói như thế, mọi người yên lòng. Bất quá sau một khắc Nguyên Thần Phi nói, nhưng ở trước đó, các ngươi trước tiên cần phải giúp ta cản một thoáng. Chú ý đừng giết nó. Ta trước điểm một thoáng kỹ năng. Cái gì? Thấy cảnh này, Hạ Ngưng trong lòng bừng tỉnh. Ngươi tấn thăng rồi. Đúng vậy, ngay tại vừa rồi, Nguyên Thần Phi tấn thăng 30 cấp tuần thú sư, lại nhiều 2 cái kỹ năng. Khủng bố uy áp, thông qua gầm rú đối mục tiêu tạo thành chấn nhiếp, làm mục tiêu mất đi sức chiến đấu không? 2 giây, đối dã thú mục tiêu chấn nhiếp hiệu quả gấp bội, nên kỹ năng có khả năng đồng thời dùng cho nhiều cái mục tiêu. Mỗi lần tăng lên 1 cấp, gia tăng 0.2 giây cơ sở thời gian, máu tươi áo giáp, hấp thu huyết dịch chế tạo áo giáp. Cụ thể năng lực phòng ngự quyết định bởi máu tươi phẩm chất cùng máu tươi số lượng. Hắn sử dụng máu tươi giới hạn tại tuần thú sư tự thân cùng sủng vật. 2 cái này kỹ năng tuyệt đối nhường tuần thú sư thực lực tăng lên một đoạn dài. Làm triệu hoán nghề nghiệp, tuần thú sư lúc đầu nhưng thật ra là hết sức không góp sức. Bởi vì triệu hoán sư tự nhiên thuộc tính tăng trưởng tiêu chuẩn chỉ có 3. Quyết đấu không gian lại không cho phép mang bất luận cái gì trang bị, dược tề, đạo cụ, cho nên lúc đầu tuần thú sư có thể thu phục quái vật đều rất yếu. Cũng là Nguyên Thần Phi là một ngoại lệ, nhưng dựa vào là cũng không phải tuần thú sư bản chất thực lực. Nhưng đến 30 cấp, tuần thú sư đệ nhất tiềm lực đặc tính liền bắt đầu hiện ra. Khủng bố uy áp là phạm vi tính hạn chế kỹ. Cái gọi là mất đi sức chiến đấu, liền là tại trong lúc này mục tiêu vô phương tiến hành bất luận cái gì hữu hiệu công kích. Chỉ có thể bị động tránh né, nhưng nếu như phối hợp thêm vô phương né tránh hắc ám trừng phạt, vậy liền triệt để thành thức ăn, mà đối dã thú hiệu quả thời gian gấp bội, vô luận là quyết đấu không gian thu sủng vẫn là bên ngoài quyết đấu đều có tác dụng lớn. Máu tươi áo giáp thì là tuần thú sư phòng ngự kỹ. Phòng ngự hiệu quả coi như không tệ. Lúc trước Phương Lệ Ba liền là dựa vào kỹ năng này cứu mình một mạng. Máu tươi áo giáp phẩm chất quyết định bởi tại huyết dịch phẩm chất. Càng là thiện ở phòng ngự sinh vật huyết dịch, chế tạo áo giáp hiệu quả càng tốt. Đồng thời, tuần thú sư bản thân huyết dịch chế tạo áo giáp cũng muốn trội hơn sủng vật máu tươi chế tạo áo giáp. Bất quá cụ thể khoảng cách Nguyên Thần Phi cũng không hiểu rõ. Liền là theo Phương Lệ Ba nơi đó giải được một chút. Giống như ngang nhau số lượng máu tươi, 5 cái sủng vật cộng lại mới đỉnh 1 cái tuần thú sư. Rõ ràng kỹ năng này vẫn là cổ vũ tuần thú sư dùng tự thân huyết dịch vì bảo vệ phương thức. Nó cùng huyết tinh cuồng bạo kết hợp lại cũng là cái không sai kỹ năng. 2 cái này kỹ năng trọng yếu như vậy, cho nên Nguyên Thần Phi trực tiếp toàn bộ thêm đến 20 cấp. Thêm đến 20 cấp về sau, Nguyên Thần Phi dùng thử một thoáng, kinh hỉ phát hiện máu tươi áo giáp không chỉ có thể cùng huyết tinh cuồng bạo kết hợp, lại còn có thể cùng linh năng làn da kết hợp. Chư thần hệ thống phòng ngự điểm 2 bộ phận, một cái là vòng bảo hộ loại phòng ngự, một cái là cất giấu loại phòng ngự. Vòng bảo hộ loại phòng ngự là gánh chịu chỗ có thương tổn, mãi đến vòng bảo hộ phá toái. Cất giấu loại phòng ngự thì là suy yếu tổn thương. Máu tươi áo giáp là thuộc về vòng bảo hộ phòng ngự, mà linh năng làn da thuộc về cất giấu phòng ngự. Vòng bảo hộ cùng vòng bảo hộ không thể cùng tồn tại. Cất giấu cùng cất giấu không thể cùng tồn tại. Thế nhưng vòng bảo hộ cùng cất giấu có khả năng đồng thời cùng tồn tại. Chẳng qua là giữa lẫn nhau cũng không ảnh hưởng. Nhưng linh năng làn da cùng máu tươi áo giáp lại là một ngoại lệ. Bởi vì máu tươi áo giáp tại chư thần hệ thống bên trong phân chia là thuộc về từ thể bộ phận, máu tươi áo giáp liền như là tuần thú sư bên ngoài xác thịt. Cái này khiến linh năng làn da cất giấu phòng ngự đối máu tươi áo giáp cũng hữu hiệu. Làm máu tươi áo giáp tiếp nhận lúc công kích, có thể hưởng thụ được linh năng làn da tổn thương suy yếu hiệu quả. Đương nhiên, cũng có tai hại, làm bên ngoài xác thịt, máu tươi áo giáp gặp được đặc hiệu công kích. Y nguyên có khả năng phát huy tác dụng, cái này không giống một ít vòng bảo hộ, có thể đem đặc hiệu cũng ngăn cản hoặc thừa nhận rồi. Dù vậy, đây cũng là cái cực tốt tin tức, thấy Nguyên Thần Phi cũng rất là hài lòng. Cuối cùng có mạnh phối hợp, huy, người còn phát cái gì lăng, tên kia công đến đây, đằng trước tiền mập mạp hô to. Cái kia nham giác thú thống lĩnh đã lao đến. Gia hỏa này thực lực ban đầu liền rất mạnh. Then chốt còn có chiến đấu quầng sáng kỹ năng. Sự xuất hiện của nó trực tiếp tăng cường phụ cận hết thảy nham giác thú lực công kích. Cũng làm cho hỗ trợ hội áp lực đại tăng. Đừng nóng vội, một điểm nho nhỏ tôi luyện. Nguyên Thần Phi trả lời. Thuận tay xuất ra kim nghiêu mà thôi. Hắn còn muốn mở hai cái người cầm đầu đây. Bóp nát kim nghiêu tai. Thứ một cái kỹ năng mở ra. Kiên nghị, gia tăng sinh mệnh, miễn dịch nguyền rủa, chủ động, chống cự tâm trí, suy yếu khống chế, thuẫn vệ kỹ năng. Thấy kỹ năng này, Nguyên Thần Phi nhíu mày. Sau đó nhưng lại cười. Kiên nghị kỹ năng này bản thân cũng không tệ lắm. Nguyên Thần Phi nhíu mày là bởi vì ngoại trừ tăng lên sinh mệnh này điểm bên ngoài, nó quyết đấu không gian trợ giúp đồng dạng có hạn. Dù sao Nguyên Thần Phi thu phục quái vật là dùng quái bình thường làm chủ. Thế nhưng một phương diện khác, nó lại rất hữu dụng. Chư thần trò chơi bên trong, có rất ít mạnh mẽ chức nghiệp giả có thể hoành tảo thiên quân. Hắn nguyên nhân chủ yếu không phải thực lực sai biệt không đủ lớn, mà cũng là bởi vì những cái kia khống chế kỹ, nguyên rủa kỹ cùng tâm trí kỹ tồn tại, mạnh mẽ hạn chế loại kỹ năng có thể cho chức nghiệp giả bước đi liên tục khó khăn. Nguyên rủa kỹ suy yếu thực lực, tâm trí kỹ thậm chí có khả năng khống chế đối thủ. Tại bầy trong chiến đấu, nếu có người nào coi là thực lực mạnh liền đi lấy một cản trăm. Đối mặt hắn khả năng liền là vô số hạn chế loại kỹ năng. Sau đó bị đánh chết tươi. Băng phong cốc một trận chiến. Nếu là không có khiêm tốn chi tâm cùng lòng hắc ám, Nguyên Thần Phi cũng không dám như vậy chơi. Dù vậy, những cái kia nguyền rủa kỹ năng y nguyên khiến cho hắn đau đầu vô cùng. Kiên nghị miễn dịch nguyền rủa có thể cho hắn tại trong một thời gian ngắn bỏ qua nguyền rủa, lại là cực tốt, lại thêm khiêm tốn chi tâm bảo thạch cùng lòng hắc ám. Nguyên Thần Phi lại muốn đối nhiều, cơ bản liền không cần lo lắng những cái kia hạn chế kỹ. Bất quá tất cả miễn dịch kỹ năng đều là chủ động hiệu quả, có thời gian hạn chế, cho nên vô địch y nguyên là không thể nào. Mặc dù dạng này cũng đã là cực tốt, Lý Chiến Quân cho hắn ba cái kim nghiêu tai, lại thêm Nguyên Thần Phi trong tay tích lũy người cầm đầu còn có không ít. Cho nên vừa mở liền là hai cái, lần này cho ra kỹ năng liền để Nguyên Thần Phi triệt để bó tay rồi. Liếm độc tình thâm, tăng cường cùng sủng vật ở giữa tình cảm liên hệ, thu hoạch được sủng vật tầm mắt. Tại ngươi chiếu cố sủng vật giai đoạn, có thể tăng lên sủng vật thực lực, làm sủng vật của ngươi thụ thương lúc, ngươi sẽ thấy thống khổ cũng tăng lên tốc độ công kích. Tổn thương chia sẻ đối với cái này kỹ năng vô hiệu. Đây là cái cao sơn liệp nhân kỹ năng, Cao Sơn Liệp Nhân mặc dù là cung chức, lại là hiếm thấy có sủng vật nghề nghiệp, mà lại hắn sủng vật là cùng theo thợ săn cùng một chỗ trưởng thành. Tại xuất hiện liếm độc tình thâm kỹ năng này trước, Cao Sơn Liệp Nhân sủng vật là hoàn toàn dựa vào chính mình đi trưởng thành. Chỉ có tại xuất hiện kỹ năng này về sau, thợ săn mới có thể có ý thức bồi dưỡng cùng tăng lên. Nhưng mà tuần thú sư sủng vật lại không cách nào bồi dưỡng. Bởi như vậy, liếm độc tình thâm kỹ năng này đến cùng có hữu dụng hay không? Liền liền Nguyên Thần Phi đều khó mà nói. Bất quá hắn hiện tại cũng rõ ràng, kỹ năng hạn chế không trọng yếu, trọng yếu là người, chỉ cần đầy đủ nỗ lực, tất cả hạn chế đều có thể đánh vỡ. Cho dù là không có liếm độc tình thâm thời điểm, Nguyên Thần Phi đều thử nghiệm nhường sủng vật đi đột phá hạn chế. Chỉ bất quá kỹ năng quá nhiều, mong muốn bồi dưỡng năng lực cũng nhiều, cơ thần cảm ứng, thuật thôi miên, thậm chí còn có cùng sơ lục tâm linh cảm ứng. Hiện tại lại để cho sủng vật đi đột phá hạn chế. Tinh lực bên trên thật sự là chiếu cố không tới. Lúc này, Nguyên Thần Phi cũng là khắc sâu hiểu một câu. Năng lực càng nhiều, gánh cũng càng nặng a. Nhưng bất kể nói thế nào, liếm độc tình thâm kỹ năng này, tại quyết đấu không gian là từ đầu đến đuôi không dùng được. Cái này khiến Nguyên Thần Phi thở dài, nghĩ phải thật tốt tăng cường một thoáng cá nhân, làm sao lại khó như vậy đâu. Trực tiếp đem kiên nghị tăng lên tới cấp 20, tự do một đầu chiến sủng, Nguyên Thần Phi hướng cái kia nham giác thống lĩnh đi đến. Mặc dù không được đến võ tăng kỹ năng, nhưng dùng thực lực bây giờ đối phó một cái 32 cấp nham giác thống lĩnh đã đủ rồi. Dù sao con hàng này chẳng qua là thống lĩnh, so Mộng Yểm Mã còn kém xa. Mặc dù như thế, Sơ Lục vẫn là thân mật cho một cái chiến tranh nhạc dạo. Nguyên Thần Phi kinh hỉ phát hiện, chiến tranh nhạc dạo suy yếu tác dụng vậy mà thấp xuống. Bây giờ có thể phát huy 2/3 hiệu quả, hết sức rõ ràng, Sơ Lục một mực không có từ bỏ ở phương diện này nỗ lực. Làm cảm tạ, Nguyên Thần Phi trừng mắt liếc hắn một cái. Ta nhường ngươi hảo hảo luyện tập chiến đấu đâu. Gần nhất khẳng định tại bác ngươi không chuyên bên trên lười biếng đi. Sơ Lục hồi trở lại dùng thật thà cười. Sau một khắc, Nguyên Thần Phi đã lách mình phóng tới cái kia nham giác thống lĩnh. Bắt lấy cái kia thống lĩnh liền biến mất không thấy gì nữa. Mộ An Sơn rụi rụi con mắt. Hắn giống như không có cầm vũ khí. Ta dựa vào, như thế bữa. Lý Chiến Quân cũng kinh ngạc, rõ ràng có tàng binh vết tích có khả năng mang vũ khí. Lại không sử dụng, chỉ có thể nói hiện tại Nguyên Thần Phi quả nhiên đủ tự tin. Ngươi nếu là có hắn thực lực này, ngươi lại so với hắn càng bựa. Hạ Ngưng nói, đừng cái gì đều mang ta lên có được hay không? Lý Chiến Quân vô hạn ủy khuất, một búa bổ vào một đầu nham giác thú đỉnh đầu. Vỡ sọ hiệu quả phát động, cái kia nham giác thú tại chỗ chết đi. Gào, Lý Chiến Quân dùng sức đấm bộ ngực mình, kiêu ngạo cuồng hô, ta đã nói rồi, ngươi lại so với hắn càng bựa. Hạ Ngưng khinh thường, nói chuyện thời điểm, Nguyên Thần Phi đã ra tới, sau lưng đã theo cái kia nham giác thú thống lĩnh. Nham giác thống lĩnh đã mở ra chiến đấu quầng sáng. Đáng tiếc, nó quầng sáng dùng tại chức nghiệp giả trên thân hiệu quả giảm phân nửa. Mặc dù như thế, này lên kia xuống dưới, hỗ trợ hội thực lực cũng vẫn là đại thăng một đoạn. Ngược lại là những nham giác thú đó, mất đi thống lĩnh sau lập tức hoảng thành một đoàn. Làm tốt lắm, lão đại, mọi người cùng nhau reo hò. Thường Mậu mặt kéo ra, ta mới là lão đại hảo không tốt. Bất quá hắn cuối cùng không hề nói gì, tay không tấc sắt đánh bại một người thống lĩnh, Nguyên Thần Phi trên thân cũng thụ chút thương, bất quá hắn cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, rất tốt, tiếp xuống có thể tìm tiếp theo con. Nguyên Thần Phi năm thú đã rất lâu không có dùng chiến trận. Hình dáng xuất hiện, chủ yếu là nguyên thần phi đổi sủng vật đổi được chịu khó. Lười đi tìm, thế nhưng lần này, đối mặt ác ma căn cứ, nguyên thần phi nhất định phải dùng chiến lược mạnh nhất xuất chiến. Giúp một chút được không? Tiền mập mạp đột nhiên nói. Cái gì? Tiền mập mạp lời nói thấm thía. Đừng có lại thu thống lĩnh trở lên. Tất cả mọi người muốn huyết phách. Một cái lãnh chúa, một người thống lĩnh, lãng phí a. Nguyên thần phi nhe răng cười một tiếng. Được a, bên kia có cái 39 cấp quái vật lãnh địa. Các người giúp ta ngăn trở, ta liền đi thu tinh anh. Tiền mập mạp thở dài. Được rồi, người vẫn là đi thu thống lĩnh đi. 39 cấp bầy quái vật cũng không phải bọn hắn bây giờ có thể kháng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.